cô làm Lâm Tam Sinh dẫn ta tới đây, không phải chỉ vì giết phụ thân cô chứ? Quách Thiếu Di nói, đương nhiên còn có chuyện quan trọng hơn, Diệp Thiên Sư, trước hết phu thê hai người xin hãy nghe ta kể lại một câu chuyện cũ, được không? Khụ khụ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, mặt lộ vẻ sung sướng, không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, nương nương hiểu lầm, ta cùng với hắn không phải phu thê, chỉ là bằng hữu. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, người ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, cô để ý nhiều làm gì? Quách Thiếu Di nhìn Nhuế Lãnh Ngọc hơi mỉm cười, bắt đầu nhẹ nhàng kể lại, ta nguyên là con gái duy nhất của Quách gia, khi Chu Lệ đánh vào kinh thành, phụ thân ta bảo vệ Kiến Văn bí mật chạy thoát, ta cũng cùng bỏ trốn với họ, trải qua khó khăn nguy hiểm, mai danh ẩn tích, cuối cùng cũng tìm được một chỗ an thân bên bờ sông này, nên quyết định dừng lại, Kiến Văn vội vàng bỏ chạy, phi tử hậu cung đa số không có đi cùng, giữa đường lại bị thất lạc một ít, bên cạnh chỉ còn mấy người thân phận thấp kém, phụ thân ta sợ Kiến Văn cô độc, làm chủ đem ta gả cho ông ấy, phong làm chính cung hoàng hậu. Nói đến đây, Quách Thiếu Di tự giễu mà cười cười, ta gọi là hoàng hậu, nhưng chắc các người cũng biết thế cục lúc ấy, ta so với một thôn phụ cũng chẳng khác biệt là mấy, bất quá phu thê hai người bọn ta tương kính như tân, ân ân ái ái, ẩn cư tại ngọn núi này được một thời gian, phụ thân ta phát hiện ra ngôi mộ cổ đang dang dở này, vì thế bí mật quay lại kinh thành, liên lạc thuộc hạ cũ, lôi kéo một số người, cùng nhau quay về, để tránh bị truy đuổi, âm thầm đi vào đây, bí mật huyết luyện binh lính, chiêu binh mãi mã, mưu đồ phục quốc, sau đó... Chu Lệ phái Hồ Oánh truy tìm Kiến Văn Đế, lại có thể tra được đến nơi này, phụ thân ta nghe được tin tức, vì thế dẫn binh lính trốn vào trong cổ mộ, phong bế cửa mộ, bí mật mở một thông đạo khác trên sườn núi, lén lút xuống núi thu gom củi gạo mắm muối, ta với phu quân lánh mặt trong núi sâu, ăn mặc giống như người bình thường, tránh bị truy sát,